Các bạn đang nghe buổi đọc truyện trên kênh Cà phê Radio Beat. Ngày hôm nay Thanh Bình sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 43 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Quái kiện hình cảnh qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 43. Cùng lúc đó, đường Ô Thành nơi xảy ra vụ án, ba đồn công an phối hợp với hình cảnh đại đội 2, mười mấy người đang bận rộn điều tra. Ở phố thương mại này, hơn vạn hộ kinh doanh, bốn chợ bán buôn, một năm bốn mùa đông đúc nhốn nháo, người đông lắm chuyện là hiển nhiên. Vì thế, thấy xe cảnh sát đỗ bên đường, một đám cảnh sát đi vào từng cửa hiệu tra hỏi, cũng chẳng gây ảnh hưởng gì mấy. Thế là, thư cận tra thì chẳng tra ra, lại nhận được một đống thứ chẳng liên quan. Nào là sáng sớm nay thấy ai đó lén lút từ nhà ai đi ra, đều bộ khả nghi. Nào là phát hiện lưu manh cậy cửa. Nào là sáng nay đồn công an triệu tập mười mấy người, toàn người tốt cả. Còn ở trong đội, căn cứ và đặc trưng nghi phạm ở hiện trường, khôi phục hình ảnh diễn ra chậm chạp. Công việc phức tạp này khi nào mới hoàn thành? Hoàn thành rồi có thể dùng để truy lùng nghi phạm không vẫn chưa rõ. Đúng 15 giờ, Dè Băng xem đồng hồ, đại hiệu cho Triệu Ngang Xuyên ra ngoài cửa hiệu. Đó là cửa hiệu có hai chữ Nhã Địch, chuyên kinh doanh xe đạp điện. Diện tích mặt tiền hơn 200 m², bày mấy trăm cái xe đạp điện đủ màu sắc. Riêng nhân viên bán hàng có 7 người, bận rộn chẳng ai để ý tới hình cảnh đưa phù hiệu ra. Hai người đi lại xem một lượt. Cửa hiệu ở dải Hoàng Kim làm ăn lại tốt như thế, khiến người ta thấy vụ án kia như chẳng dính dáng gì. Dè Băng, người bạn của cậu tên Diệp Thanh gì đó rốt cuộc là người thế nào? Sao tôi nghe quen quen? Triệu Ngang Xuyên vỗ vỗ trán. Hắn chắc chắn nghe thấy cái tên này ở đâu đó rồi, vậy mà không sao nhớ ra. Dè Băng nghe cái tên này thì vẻ mặt phức tạp, nói ngắn gọn. Tôi ở trường từng bị cậu ta bẫy. Thế thì giỏi đấy. Triệu Ngang Xuyên bật cười. Cậu ta cùng với Trương Mãnh, Hùng Kiếm Phi, Tôn Nghệ, Ngô Quang Vũ ở đội ta, cùng với Nghiêm Đức Tiêu, Lý Nhị Đông của đội chống trộm cắp là băng nhóm nhỏ chơi thân với nhau. Người khác hay gọi lén sau lưng là nhóm Sâu Hải. Dè Băng mở cửa xe. Thời đại học sinh qua rồi, trước kia chuyện khiến người ta giận sôi gan, giờ nghĩ lại chỉ thấy thêm vài chuyện vui thời đi học. À phải rồi, tôi nhớ rồi, khi tôi ở Quảng Châu có loáng thoáng Nghiêm Đức Tiêu, Tôn Nghệ đi theo một người có nhắc tới cái tên này. Triệu Ngang Xuyên sực nhớ ra đêm đó nhận được lệnh phải nghe lời chàng trai kỳ lạ, làm vài chuyện chẳng hiểu ra sao. Tóc húi cua, dáng thầm trung, da đen, gầy gầy, nói chuyện cực kỳ lưu manh, có phải cậu ta không? Tôi cũng không chắc, rất khó miêu tả cậu ta, nhưng nếu là người mà tác phong khiến anh muốn đấm ngay lập tức thì đúng rồi đấy. Triệu Ngang Xuyên nhớ lại chàng trai sai phái cảnh sát như lưu manh, bật cười. Vậy thì đúng rồi. Mà sao họ lại ở Quảng Châu? Không có gì, một vụ án có điều lệ bảo mật. Triệu Ngang Xuyên thấy Dè Băng hoài nghi, chuyển đề tài. Cậu nói xem, người bạn học đó của cậu tới mức dẫn người đi đập phá cửa hiệu của người ta không? Khó mà nói được, dồn ép quá cậu ta dám làm lắm. Tôi thực sự hoài nghi thể chế hiện giờ của chúng ta, làm sao lại tuyển loại người đó vào đội ngũ cảnh sát? Dè Băng lắc đầu. Khi cha chìa khóa vào ổ, đột nhiên có linh cảm dừng lại. Anh Triệu, anh thấy nguồn gốc phát sinh vụ tấn công cướp người này là gì? Đây là vấn đề nghiêm túc, khả năng là Dạ Hạo Thành bị bắt mà không khai, vì tên này bị bắt nhiều lần lắm rồi. Sau đó đội chống trộm cắp dùng thủ đoạn quá tay, điều này có thể nói là chắc chắn. Song cái này vẫn phủ định, vì đội nào chả dùng thủ đoạn đó. Vậy thì là chuyện khác, do lệnh bắt được phê duyệt khiến đối phương cuống lên. Đúng vậy, theo tra hỏi của đội đốc sát vào lúc 2:10, Lâm Tiểu Phượng của đội chống trộm cắp thẩm vấn mấy tên trộm, tăng vật là ắc quy xe đạp điện. Sau đó khoảng 3:20 thì thông qua thủ tục bắt giữ từ viện kiểm sát, chừng 4 giờ về tới đội. Hai tiếng sau áp giải phạm nhân đi gặp sự cố, không phải đó rồi sao? Dè Băng bóc tách từng nút thắt. Chắc chắn là có người tiết lộ bí mật, nhưng tra thế nào, khả năng là hiệp cảnh nào đó lỡ miệng hoặc người viện kiểm sát mách. Triệu Ngang Xuyên thở dài, làm cảnh sát ngắn nhất là đi tra người nhà. Kiểm tra phương tiện thông tấn, người có thể tiếp xúc với tin tức, thế nào cũng có phát hiện. Nhà nghi phạm có hai cửa hiệu, đầu tư chắc phải 100 vạn. Giả Chính Tuân năm xưa chỉ là người bày quán sửa xe đạp đầu đường, vậy mà lập nên cơ nghiệp lớn thế này, thủ đoạn cũng không vừa. Hơn nữa giờ có anh em làm phó khu trưởng, vấn đề không ít. Giải Băng nổ máy lên đường, khó là khó ở đây. Vấn đề thì nhìn thấy cả đống, nhưng đụng chạm vào không dễ. Ở phương diện này, hắn lý giải sâu. Càng ngày càng phiền, chẳng biết đào bới thêm ra chuyện gì. Triệu Ngang Xuyên gọi điện cho bên kỹ thuật hình sự, men theo hướng người Lâm Tiểu Phượng tiếp xúc, cùng người biết tin Giả Hạo Thành bị bắt trong đêm để tra. Nửa tiếng sau có manh mối làm người ta há hốc mồm. Giả Trinh Tuân, Giả Nguyên Thanh từ khoảng 3 giờ sáng tới 5 giờ sáng liên tục gọi đi mười mấy cú điện thoại, mà bên kia có đồn trưởng đồn công an, đội trưởng đội hình cảnh, chi đội trưởng và chính ủy chi đội hình cảnh, thậm chí là lãnh đạo chuyên cục, cả Cầu Vĩnh Cường, đội phó đội chống trộm cắp. Ừ thì mấy cuộc điện thoại thôi, có nói lên cái gì đâu. Chả lẽ vì người thân nghi phạm gọi điện thoại cho mà suy đoán bừa bãi à? Thế là tin tức này lập tức bị phong tỏa, giới hạn vài người biết, kể cả Triệu Văn Qua từng nói bất kể tra thích ai cũng làm ra nhẽ. Giờ đối diện với đống số điện thoại trong tay cũng gặp khó, nếu là một vị đã đành, đằng này là cả, ổ. Đụng vào một cái, chẳng quá bằng phải thay máu cả hệ thống. Vừa đọc tới một cái tên, hắn thậm chí không dám nghĩ tiếp. 13 giờ 20 chiều, trời trong gió nhẹ, nắng ấm đồng thời cũng lạnh tươi tê tái. Thực sự thời tiết không thể tốt hơn cho việc nằm nhà đắp chăn ngủ. Diệp Thanh đứng như tên lưu manh vớt vườn, đứng giữa lưng vào một cái cây, đặt tay lên miệng huýt sáo. Nhưng không phải ngoẹo gái mà là nam. Người đó dụi mắt từ nhà đi ra, bộ dạng ngái ngủ không thèm để ý tới y. Nhưng chuyện xảy ra sau đó làm hắn tỉnh ngay tức thì. Thằng ăn mặc như lưu manh ấy rẹt một cái, rạch qua xe đỗ bên vỉa hè, vết sức dài từ đầu tới cuối chiếc xe yêu thương của hắn. Đã thế còn làm cái mặt quỷ, giơ đồng xu trên tay rồi có càng chạy mất. Lái xe nổi điên quá táo truy đuổi, còn thuận tay nhặt cục bê tông bên đường. Đuổi, đuổi mãi, chạy được gần 1 km thì không chạy nổi nữa rồi. Cầm cục bê tông thở phi phò, ai ngờ thằng lưu manh còn cả gan quay lại, mặt trắng đỏ, thở gấp gáp, nhơn nhơn cái mặt nói. Ê, đại ca, tôi hết tiền rồi, cho 100 tiêu tạm đi, đảm bảo sau này không rạch xe anh nữa. Mẹ nó, đạch xe người ta còn tống tiền. Lái xe sao nuốt được cục tức này, cầm cục bê tông ném luôn. Nhưng mà hắn kiệt sức rồi, ném chẳng tới. Diệp Thanh cười nhạo. Này, không cho chứ gì, tối tôi tới nhà tháo bánh xe. Còn mẹ mày, chết đi. Lái xe giận muốn xỉu, cắn đang đuổi theo. Thằng lưu manh chú luôn vào ngõ, hắn chẳng thèm nghĩ gì, cứ thế đuổi theo. Không ngờ, đầu đà có mấy người bẻ tay không chế. Hắn vừa định kêu cứu, nhưng bóp hàm kêu không nổi, bị trùng đầu tống lên xe. Lúc này mới hiểu là hỏng rồi, bị gài bẫy rồi. Thái độ thay đổi 180 độ, khóc lóc. Các anh ơi, có phải bắt nhầm người rồi không? Em là thằng khố đách áo ôm, xe đi vay còn chưa trả hết, có gì đâu mà các anh bắt. Diệp Thành kéo khăn trùng đầu của Lâm Tiểu Phượng và cho thằng Vô Phúc một cái. Nhìn cho đó đi, đây là các anh à? À đúng đúng, chị. Lái xe phát hiện ra một khuôn mặt rỗ vô cùng khủng bố, mặt tái dại như nhìn thấy ma, làm ai nấy cố nhịn cười. Lâm Tiểu Phượng không dài dòng lấy phù hiệu ra. Nhìn cho đó đi, cảnh sát đây. Ai dè lái xe từ trạng thái sợ hãi quay lại bình thường, rồi từ bình thường chuyển sang tức giận, chỉ mặt Diệp Thanh. Mày là cảnh sát à? Mày đạch xe tao, tao phải tố cáo mày. Mọi người thấy chưa, nội vương bắt đàn này sợ lưu manh chứ không sợ cảnh sát. Diệp Thanh nhìn Lâm Tiểu Phượng với ánh mắt nói rồi chị không nghe, tắt lái xe một cái. Biết tao là ai không? Lưu manh được cảnh sát thuê, họ Đào tên Nhị Đá. Lão đại ở đường Ngô Thành, còn mẹ mày ở bên đường Hưng Hòa, chạy sang địa bàn của tao gây chuyện. Để cảnh sát tìm tao, mày nói xem tao có nên đập mày một trận không? Phải rồi, cái mặt thằng này phải là lưu manh mới đúng. Bảo cảnh sát thì ai tin? Lái xe lại lần nữa đổi giọng điệu, nhanh hơn đồng diễn viên thời nay. Đâu có à, tôi chỉ lấy hàng, không làm chuyện phạm pháp. Diệp Thanh trừng mắt. Nói láo, mày ăn trộm ắc quy xe điện, có người nhìn thấy mày trở đi. Nói linh tinh, tôi không trộm, đó là hàng của ông chủ trương. Lái xe cãi lại. Không thể nào, sao hàng của ông chủ trương lại giống trong nhà mày? Nhìn cái vẻ mặt của Diệp Thanh chẳng thể biết là y có chứng cứ xác thực hay là nói bừa nói bậy. Lái xe chẳng nghĩ gì, vội giải oan cho mình. Tôi giấu cái đó làm gì chứ, không chở đi thiếu cái nào cả, đưa hết về nơi để hàng cho ông chủ Trương, không tin anh cứ tới đó mà coi. Thế thì xem ra đàn em của tôi nhìn nhầm mất rồi. Diệp Thanh toét miệng cười, khách khí bắt tay. Xin lỗi, đừng để bụng. Quan Kỳ Sơn vỗ vai lái xe. Hiểu lầm thì tốt rồi, dẫn chúng tôi tới nơi để hàng của ông chủ Trương xác nhận nào. Hỏng rồi, lái xe phát hiện, từ lúc cắm mặt truy đuổi thằng lưu manh đạch xe kia, đầu óc mình loạn mất rồi. Ông chủ Trương đã dặn đi dặn lại là không được dẫn người ngoài tới. Vừa do dự một cái, Lâm Tiểu Phượng quay đầu dọa. Anh tên Lô Đại Đồng, thân phận từ nói rồi, một tên lái xe khố đách áo ôm, mua xe còn chưa trả hết tiền vay ngân hàng. Sao nào, có muốn chúng tôi coi là phương tiện gây án, tịch thu xe để điều tra không? Trả dễ lắm, thời buổi này camera giao thông khắp nơi, nửa tiếng thôi là tra ra. Hỏi một câu nữa, nơi để hàng ở đâu? Dạ, ở số 18 phố Bắc Doanh, xưởng bóng đèn cũ. Phải nói cái mặt Lâm Tiểu Phượng thi thoảng bất ngờ xuất hiện có thể khiến người yếu bóng vía xón đái. Lái xe trả lời xong một cái, lưng oằn xuống. 15:30, nhận được tin nhắn thông báo của Lâm Tiểu Phượng. Đội viên đội chống trộm cắp phân tán các nơi trong thành phố, người đi xe đạp, người đi xe buýt, người ké xe ba bánh lần lượt tập kết, thậm chí có cả nhóm Cư Quang Minh bị độc sát tuyên bố khai trừ. Nói thật, mọi người chẳng phải vụ án gì mà tới, vất vả chỉ vì phần ân tình. Đội chống trộm cắp họ là nơi thế nào, nơi vứt đáp của chỗ khác, tới đây rồi chẳng còn đường lui mà chẳng tiến nổi nữa. Vừa có sự đồng cảm lại bớt đi bon chen tranh đấu, tình cảm con người khăng khít hơn hẳn các đơn vị khác. Thế nên khi nghe anh em trong đội bị đâm, không ai là không nghiến răng nghiến lợi thề trả món nợ này. Lúc này xe của Hứa Bình Thu chậm chậm đi vào khu nhà chi đội hình sự thành phố Đại Nguyên. Chính ủy chạy vội xuống đón. Hai người chưa kịp vào trong thì xe của chi đội trưởng cũng tới nơi. Chi đội trưởng Khổng tươi cười hoan nghênh lãnh đạo tới kiểm tra. Chi đội trưởng Khổng, tôi đi qua thuận đường ghé thăm, không dám tới giờ cơm, sợ các cậu lại chuốc sai tôi. Ý, sao mặt mày khó coi thế kìa, có chuyện gì thế? Hứa Bình Thu cười ha hả. Ông ta từ đồn công an tới đội hình cảnh, nên chi đội rồi tổng đội, sau đó tổng đội thuộc về ban hình sự tỉnh. Nó đà toàn bộ mảng hình sự này toàn là đích hệ của ông ta, đây cũng là lý do ghế của ông ta chẳng ai lay chuyển nổi. Đội trưởng, anh không biết à? Khổng Khánh Nghiệp vẫn giữ cách xưng ngô cũ, thể hiện sự thân thiết, tỏ ra ngạc nhiên. Không thể nào, đội trưởng ngày trăm công ngàn việc, lý nào đi chơi, nếu mà xuất hiện là mang cẩm nang diệu kế tới cho chúng ta. Chính ủy khéo léo vỗ mông. Cũng phải, vụ án có thể khiến sự trưởng Hứa phải trực tiếp chỉ huy không còn nhiều nữa, nhưng chỉ cần có, từ nay chưa có vụ nào chết yểu. Khổng Khánh Nghiệp mời Hứa Bình Thu lên lầu, vừa đi vừa than. Đội trưởng, lần này đúng là tức điên người, lại có kẻ dám cướp xe áp giải của chúng ta, đâm người của chúng ta bị thương. Tôi vừa mới từ Đồng Ô Thành về, phía dưới vẫn đang điều tra, nhất quyết tìm ra hung thủ. Vậy mau tra đi, tra ra phải xử nghiêm, xử nặng, xử nhanh, chuyện có gì to tát đâu. Sao, còn muốn tôi làm tổ trưởng tổ chuyên án nữa à? Hứa Bình Thu hỏi, câu này không ai dám tiếp lời. Hàn huyên vài câu tới văn phòng chi đội, về nơi cũ cũng đã mười mấy năm rồi, văn phòng này trải qua nhiều đời chi đội trưởng, mỗi người lại bỏ thêm một ít dấu ấn cá nhân vào đó, thay đổi tới không nhận ra nữa. Hứa Bình Thu có chút hứng chí nhìn quanh, có mấy món đồ chơi kỹ thuật cao mà ông ta không gọi tên được. Chẳng khách khí ngồi xuống ghế chi đội trưởng, rất êm mông, nhận chén trà Khổng Khánh Nghiệp đưa cho. Khánh Nghiệp, cái ghế chi đội trưởng này ngồi có dễ chịu không? Đội trưởng hỏi thế là sao ạ? Khổng Khánh Nghiệp không hiểu câu này ý gì, hơi run. Ý tôi là, mong cậu ngồi ở đây, tâm không thể không có ở đây. Nói thẳng ra, vị trí này không phải vinh diệu mà là khảo nghiệm. Hứa Bình Thu đặt chén trà xuống. Tôi từng ở vị trí này tiếp nhận khảo nghiệm nhiều năm, tôi biết rất khó. Người nói đỡ, xếp hàng mà tới, không ít người lý lịch nói ra đủ khiến người ta giật nảy mình. Tặng quà thì nửa đêm cũng có người mò tới nhà, thậm chí là đồng nghiệp dẫn theo, nhận là sai, đuổi người ta đi là sai càng thêm sai. Đối diện với khảo nghiệm đó, các cậu đoán tôi làm sao? Về mặt lãnh đạo rất thâm thúy, có mà đọc ra được ý đồ từ bên ngoài. Khổng Khánh Nghiệp nói rất hiển nhiên. Đội trưởng liêm khiết chính trực, có ai không biết ạ? Đúng thế ạ, phong cách của đội trưởng là tấm gương của thế hệ sau. Chính ủy lại thừa cơ nịnh một câu. Ha ha, sai rồi, chớ giở trò trước mặt tôi. Trong lòng các cậu chắc chắn đang mắng tôi. À, giả vờ cái gì, bên ngoài xây bia chính tiết, sau lưng làm kỹ nữ, ai chẳng biết ông là loại gì. Hứa Bình Thu giống đang tự trào, nói cho hai cấp dưới đưa mặt nhìn nhau trao đổi, không biết đáp thế nào. Các cậu có thể không dám nói thật với tôi, nhưng tôi sắp nghỉ hưu rồi, tôi dám nói thật với các cậu. Ai dám nói đạt 100 điểm trước khảo nghiệm thì tôi khẳng định ngay là nói dối. Được 80 điểm cũng là cực hiếm, tôi thậm chí chưa thấy bao giờ. Miễn cưỡng hợp cách hẳn là có. Không phải tôi cho mình 59 điểm. Biết vì sao không? Hai người cùng lắc đầu. Hứa Bình Thu đứng dậy, chắp tay sau lưng ngó quanh. Căn phòng chẳng thay đổi nhiều. Nếu có người tới nói khó, đa phần làm được tôi làm. Nguyên tắc chẳng chúng lại nổi quan hơn một cấp. Có người tặng quà, đôi khi tôi lặng lẽ nhận, không nói với người khác. Cuộc sống khó khăn, công tác vất vả cũng cần cải thiện chứ. Cho nên tự hỏi lương tâm tôi chỉ cho mình 59 điểm thôi. Có điều tôi nói với các cậu, chỉ có 59 điểm mà tới nay tôi không xảy ra chuyện gì. Hai người kia đồng minh, loại chuyện không thể truyền ra ngoài này bị lãnh đạo nói ra rất lạnh gáy. Vì tôi nhìn rõ được chuyện gì dám làm, chuyện gì không dám, tiền nào dám nhận, tiền nào không. Đứng trước nguyên tắc lớn, ngàn vạn lần phải đứng đúng chỗ. Không Khánh Nghiệp bị đội trưởng cũ nhìn một cái, cảm giác đầu gối buồn rùn, đầu cúi xuống, đang định thẳng thắn khai báo, không ngờ Hứa Bình Thu vỗ vỗ vai. Xem đi, tôi giờ hồ đồ rồi, nói những cái này làm gì. À phải, chính ủy Vương, đi cùng tôi một chuyến. Cuối năm nay phong hàm cho đơn vị các cậu vài chỉ tiêu, còn chuyện bồi dưỡng huấn luyện, toàn bộ ngành cảnh sát chỉ có hình sự chúng ta kéo chân. Ngày ngày đi bắt bọn văn bằng giả, đến bản thân không đủ văn bằng, không phải làm khó bên trên à? Khánh Nghiệp, cậu làm việc đi, để chính ủy đi với tôi là được. Chính ủy Vương nửa mừng nửa sợ đi theo. Cả chi đội mấy trăm người, ăn ở sinh hoạt, lại còn cả gia đình, tình cảm, tư tưởng đều không thiếu chính ủy xen vào. Lúc nào cũng vắt óc thêm đãi ngộ cho mọi người. Năm nay có thêm chỉ tiêu tốt quá rồi, đủ đi chạy theo. Người đi rồi, Không Khánh Nghiệp toàn thân vã mồ hôi lạnh, mặt tối sầm. Hắn biết lãnh đạo cảnh cáo mình, nhưng mà là chuyện gì, có chuyện gì tới mức bị lãnh đạo tới tận nơi nhắc nhở như thế? Đảm bảo không phải chuyện nhỏ. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, mình làm gì động chạm tới vị đội trưởng cũ này đâu. Đừng nghĩ lão Hứa sắp về hưu thì không có sức ảnh hưởng. Tuy không thể nói một câu làm hắn mất ghế, nhưng mà từ nay không tiến lên được thì đủ năng lượng. Bảo mình ngồi vững, tâm đừng đi nơi khác lấy ý gì. Cứ ngồi tại chỗ thấp thỏm nghĩ mãi, chung điện thoại vang lên, bản năng đưa lên tai nghe, sực tỉnh, chắc là chuyện này rồi. Chỉ có chuyện này mới kinh động tới sở tỉnh, khiến các lãnh đạo bên trên quan tâm, không ít người đợi tóm gáy mình. Nói thế nào thì là một cảnh sát chấp hành công vụ bị đâm, xử lý không tốt sẽ phải chịu trách nhiệm lãnh đạo. Thôi chết, mình đi một nước cờ thối, rất thối rồi, không nên chĩa mũi giáo vào đội chống trộm cắp. Nhưng mà đó là lý do của bên trên. Chẳng lẽ sự trưởng Hứa muốn chống đối lại cục trưởng Vương? Nhưng mà cục trưởng Vương còn kiêm cả phó sở trưởng, cao hơn một cấp. Hắn vỗ trán liên tục, không biết vào lúc này nên đứng về đội ngũ nào. Đúng là một khảo nghiệm gian nan. Anh không nhận điện thoại. Giảng Nguyên Thanh bỏ điện thoại xuống nói nhỏ. Ngồi trên ghế sofa là anh ruột của hắn ta, Giả Chính Tuân, đã ngoài 50 tuổi, vừa già vừa đen đúa. Bên cạnh là chị đâu tô son chất phấn, phô pháp như bà địa chủ. Hai người mặt mày như đơ đám, một khóc sụt sùi làm hắn chẳng để ý chuyện cơ quan nữa, lo xử lý chuyện thối nát trong nhà. Nguyên Thanh, chuyện này rốt cuộc lớn cỡ nào? Giả Trinh Tuân rối trí lắm rồi, sự việc cứ mỗi ngày một ngoài dự liệu. Anh ít nhiều phải học chút luật pháp chứ, sao lại dám gọi người cướp xe áp tải? Thế có khác gì cướp xe chở tiền đâu. Cướp thì cướp đi, không thể đâm luôn cả cảnh sát. Giờ thì lãnh đạo công an mà em quen đều chỉ nói hàm hồ nước đôi. Giả Nguyên Thanh cũng ló đá mặt, ít nhiều hắn cũng là cán bộ đảng, biết chuyện gì không thể làm. Huống hồ năm nay 37 tuổi, đã là phó khu trưởng nắm thực quyền. Năm sau thôi chạy xuống địa phương đường hoàng làm thị trưởng, tiền đồ vô cùng sáng lạn. Đúng lúc quan trọng lại xảy ra chuyện. Giả Trinh Tuân cũng đâu có ngờ là chuyện vượt ngoài kiểm soát như thế. Ông ta bỏ giá cao thuê vài tên lưu manh, người dám tấn công cảnh sát đâu có nhiều, vậy mà chúng đâm cả cảnh sát. Hiệp cảnh còn xử lý được, nhưng đâm cả cảnh sát biên chế, thế là chuyện lên tới đội trọng án trực thuộc chi đội hình cảnh rồi. Không phải như trước kia phân cục, do đồn công an giải quyết nữa, cuống lên chỉ biết tìm em trai. Nói thế nào cũng là máu mủ tình thâm, hai anh em họ tuy đi hai con đường khác nhau, nhưng người bên cạnh đều biết, Giảng Nguyên Thanh sĩ đồ vô lượng, năm xưa nhờ có anh trai thay cha mẹ cặm cụi sửa xe đạp nuôi học đại học mới có ngày hôm nay, cả lập gia đình cũng do anh trai một tay lo liệu. Nguyên Thanh, cậu cứu anh trai cậu đi. Trước kia dù chị có đối xử với cậu không tốt, nhưng anh trai cậu cắn răng nuôi cậu ăn học mà. Chị chẳng mong gì cả, nhưng mà cậu không thể bỏ anh cậu, cháu cậu. Hảo Thanh đáng thương của tôi, không biết bây giờ ra sao rồi. Người chị dâu vừa khóc vừa lau nước mắt, đem chuyện cũ ra kể lể. Giả Trinh Tuân nổi giận, quay sang mắng vợ. Cầm mồm, đều do bà chiều nó lắm vào. Xem đi, cờ bạc gái gũ, có cái gì mà nó không giỏi không? Ừ, ông giỏi lắm, không có người cha như ông, làm sao có đứa con như thế? Giải Trinh Tuân giơ tay lên định tát, bà vợ sợ hãi im luôn, chuyện kia không thể để cho người khác biết, bà ta biết chồng với con mình làm việc hay ho gì. Anh, chị chỉ quá lo nên nói thế thôi. Giả Nguyên Thanh khuyên can anh trai. Nguyên Thanh, kệ cô ta, dù sao Hạo Thành cũng chạy rồi, chuyện tiếp theo cậu bảo sao, anh nghe vậy. Lời này nói thì thống khoái lắm, nhưng mà nên làm sao giờ? Giả Nguyên Thanh nghĩ một lúc nói. Em thân với lão Ngụy bên phân cục, đánh tiếng với người ta rồi, ông ta sẽ cố áp chuyện xuống, hướng chủ ý sang phía khác, nhưng mà giờ không chắc chuyện che đậy nổi không. Vậy đội trọng án là làm gì? Là cảnh sát hình sự, nhưng chuyên xử lý đại án như giết người phóng hỏa, may mà không chết người, nếu không đời này Hạo Thành đừng hòng trở về. Giả Nguyên Thanh không biết đội trọng án đã bị Khổng Khánh Nghiệp gọi về thay bằng đại đội 2, đi qua đi lại ngẫm nghĩ sơ hở trong chuyện này, hỏi. Anh, chuyện bên chỗ đại hàng của anh, em sớm bảo với anh rồi, đừng làm nữa, với gia sản của anh bây giờ đâu cần làm chuyện đó. Để bảo hiểm, tạm thời không có chuyện gì được đâu, bây giờ không dễ làm ăn, may có bên đó chống đỡ cho, không thì sụp đổ lâu rồi. Giả Trinh Tuân thấy mặt em trai khó coi, vội sửa lời. Được được, để sau rồi anh dừng lại. Chuyện này làm Giả Nguyên Thanh càng khó xử, vừa là tình thủ túc, lại là thân thích huyết mạch, cho dù làm vài việc không phải, nhưng cũng không thể ăn trong đào ngoài, hắn ta thở dài. Những chuyện đó nếu mà lộ ra, thì có dính dáng tới anh không? Không đâu, nơi đó không liên quan gì tới anh hết. Giả Trinh Tuân phải bỏ nơi đó vẫn còn có chút tiếc nuối. Vậy thì tạm thời không sao, anh cứ yên tâm. Giả Nguyên Thanh nói tới đó có phần ngập ngừng. Anh em tâm ý tương thông, Giả Trinh Tuân quay sang quát vợ. Ra ngoài xe đợi, khóc cái gì mà khóc, chẳng lẽ con bà không phải con tôi à? Bà vợ giận dỗi, dậm chân uỳnh uỵch bỏ đi. Giả Trinh Tuân sờ trán thở dài, ông ta hiểu tạm thời không sao, nói không chừng về sau mới to chuyện. Nguyên Thanh, cậu nói thật cho anh đi, chuyện này rốt cuộc lớn cỡ nào? Nếu chỉ cướp mất Hạo Thành thì không phải vấn đề, dù là đâm nhập cảnh, chi tiền là xong, nhưng... Anh à, không phải em nói anh đâu, cả cảnh sát mà cũng đâm suýt chết, là cảnh sát biên chế, họ không xử trí cũng mất mặt. Giả Nguyên Thanh nhíu chặt mày. Ai mà biết, cậu tìm cho anh mấy thằng vong mạng. Vong mạng cũng không làm chuyện đó, em cho rằng là chuyện làm ăn của anh thôi, sao mà ngờ anh dám đối đầu với cảnh sát. Giả Nguyên Thanh bóp trán, động tác giống hệt anh trai. Bỏ đi, dù sao cũng chẳng nơi nào bán thuốc hối hận, cậu nói phải làm sao? Ném tiền đào thôi, giờ còn cách nào? Không chỉ tiền cho chế độ hình sự, hung thủ đâm cảnh sát cũng phải bắt được, đó là tin tức lão Ngụy tiết lộ cho em, càng sớm càng tốt, nếu không để cảnh sát tra tới anh thì gây to đấy. Giả Nguyên Thanh kỳ thực chưa nói tới cục trưởng Vương Thiếu Phong, nhưng ở cấp bậc đó thì anh hắn chưa đủ tư cách tiếp xúc, phải do hắn tự đi. Giả Trinh Tuân nghe thấy nhiều nơi phải lo lót như thế cũng có phần ngần ngừ, vừa rồi đã phải mất khoản lớn cứu thằng con mất dạy. Bao tiền thì đủ? Anh, giờ anh còn nghĩ tới tiền à? Chuyện gì mà dùng tiền có thể giải quyết thì đều là chuyện tốt, chứ không còn gọi là vấn đề nữa. Hai anh em mật mưu rất lâu, khi Giả Chính Tuân đi ra thì dẫn vợ tới thẳng ngân hàng, còn Giả Nguyên Thanh xuống lầu, không gọi xe chính phủ khu mà bắt chiếc taxi, tới một hội sở tư nhân, mời người nên mời bàn bạc chuyện này. Làm sao bây giờ, Diệp Nhi? Lâm Tiểu Phượng nhìn đồng hồ, 15:40, anh em trong đội đã tới 7-8 phần, chưa nói hiệp cảnh, đồng chí lâu năm như cô mà còn bất an nữa là vượt khu chấp pháp, thoát ly chỉ huy toàn là tội lớn, hôm nay hồ đồ thế nào mà phạm vào hết một lượt. Phi, Diệp Thanh nhổ thuốc lá trong mồm ra, hung dữ nói. Còn làm thế nào, sư tung nó lên. Mục tiêu muốn sư tung ở trước mắt. Một viện tử rộng chừng 2 mẫu, nhà cũ, vùng Bắc Doanh này tương đối hoang vắng, từng là công trình vườn rau bỏ lại bộ khung nhà kính, sân vườn liên tiếp, dù có lái xe chỉ điểm, ai nghĩ là nơi tàng trữ đồ ăn cắp, gõ cửa không ai mở. Cậu phải nghĩ cho kỹ, nếu chẳng may mà sai chỗ thì bộ cảnh phục này bị lột ngay, cho dù đúng thì vẫn bị xử phạt, không lợi lộc gì đâu. Lâm Tiểu Phượng nói câu này là thật tình, lúc đầu nhất thời kích động còn có thể lượng thứ, nhưng càng đi càng xa là không nên. Không ít người khuyên nhủ Diệp Thanh, giờ tình hình trong bệnh viện đã ổn, độc sát có phần nương tay, để cho bọn họ đừng lui. Diệp Thanh phất tay. Sợ cái gì, khai trừ thì tôi đi làm một ăn trộm, để bọn chúng vừa đánh người vừa đổ tội lên đầu chúng ta, bỏ qua thì dễ dàng cho bọn chó ma ấy quá, sau này còn cắn anh em khác. Chuyện bèn rõ ra đó rồi, trong nội bộ có cảnh sát làm nô tài cho nhà giàu, nếu bây giờ đầu hàng để bọn chúng không sứt mẻ nào thì làm gì có kết cục tốt, thế nên chỉ có cách làm thật lớn mà thôi. Này, đừng bứt dây động rừng. Quan Kỳ Sơn nhìn thấy Diệp Thanh khom người muốn nhặt cục đá thì giật mình, cửa không mở, bên trong tình hình ra sao chưa rõ. Giờ không để ý được nhiều thế đâu. Diệp Thanh dùng thủ pháp đầu đường xó chở, ném viên gạch bay bù bù vào trong, đầm, không có phản ứng, nhặt viên nữa, choang, tốt rồi, đã có tiếng cửa kính vỡ, ném càng nhiệt tình, vừa ném vừa chửi. Mà mẹ chúng mày, vứt rác bừa bãi như vậy à? Giọng điệu tiêu chuẩn của cán bộ nông thôn, đúng là hữu dụng, nghe thấy tiếng bước chân, những người khác tránh sang bên chặn cửa. Diệp Thanh lại cao giọng chửi. Mau dọn cho sạch đi, không dọn để tới tối ăn à? Ai, đứa nào gây chuyện thế à? Rác nhà nào mà đổ vết sang đây? Bên trong có tiếng ồm ồm quát lại, đầm, cánh cửa gõ mỏi tay không mở, giờ mở ra rồi. Này, nhìn đi, không phải rác nhà anh thì là nhà ai? Diệp Thanh hung hãn chỉ mặt. Tên mở cửa định chửi, lại đột nhiên bị người ta bịt mồm, vốn còn kêu được, nhưng không ngờ phát hiện người bịt mồm mình là nữ nhân mặt đỗ kinh dị vô cùng, sợ nhún người luôn. Không được động đậy, cảnh sát đây. Lâm Tiểu Phượng hất hàm ra lệnh. Mọi người vào đi, lão quan, cong tên này lại. Những người khác men theo chân tường xông vào, bên trong tức thì truyền ra tiếng ôi á, bốp hử. Bên bao vây cũng là loại ô hợp. Dương Khương tóm cổ áo, nhóm người lôi kéo nhau. Có kẻ còn thấy tình thế không tốt, nhảy cửa sổ định leo tường bao bỏ trốn. Diệp Thanh cầm sẵn cục gạch trên tay, chỉ một cái, thằng đó sợ ôm đầu ngồi xuống, bị người đội chống trộm cắp khống chế, còng không đủ, lấy dây thép buộc cổ tay, lát sau thống kê, không ngờ có 11 tên. Rẹt, Diệp Thanh kéo một cái túi ni lông cực lớn trong sân, hai hàng ác quy trước mắt, bên trong có người hô. Toàn là linh kiện xe đạp điện. Chỗ này có ác quy mấy trăm bộ. Còn mẹ nó, còn có cả gian sơn xe nữa, mấy chiếc sơn dở. Đây chắc là chỗ đánh bóng. Mấy người cầm đầu đi vào nhà, có cả xe chưa bị tháo. Vấn đề trong này lớn rồi. Tầng 1 là nơi tháo rỡ xe, khắp nơi là linh kiện xe đạp điện. Tầng 2 là chỗ tân trang, còn bắt được tên công nhân mình dính sơn. Có vài cái xe được phun sơn đợi khô, không cần phải nghi ngờ nữa, đây là nơi cung cấp xe mới cho cửa hiệu bán rồi. Cả Diệp Thanh cũng giật nảy mình. Bình thường bắt toàn trộm, song sao ngờ đi ăn trộm cũng có thể làm thành sản nghiệp lớn như thế. Trên dưới mấy trăm cái xe, đi đâu mua nhiều xe second hand như thế? Có nhu cầu mới có thị trường, nếu không có ổ tiêu thụ cất giữ, bọn trộm xe làm sao lộng hành như vậy? Nói không chừng chỗ thế này không chỉ có một đâu. Lâm Tiểu Phượng theo đuổi tên Dạ Hạo Thành lâu rồi, sớm có nghi ngờ, thế này quá sức tưởng tượng. Còn mẹ nó, trộm cắp giờ cũng phát triển thế này. Quan Kỳ Sơn nghe giống hâm mộ. Diệp Thanh dễ tiếp nhận chuyện này hơn. Hợp lý thôi. Tôi ở phương Nam từng thấy người ta chỉ có cái thuyền nhỏ, một năm kiếm 10 mấy vạn. Đã nói mà, bọn chúng vội vội vàng vàng cướp người như thế phải chơi lớn, gốc rễ là ở đây. Một cái xe đạp điện bán ở chợ đen giá 300-400, bán cho đám mua đồng nát còn rẻ hơn. Nếu như có người tổ chức chuyên thu mua thì khỏi nói rồi, mỗi cái xe lái ít nhất phải 500. Dương Khương nhầm tính một lúc rồi tự dọa bản thân nhảy dựng lên. Ôi mẹ tôi ơi, đứng chỗ này ít phải mười mấy vạn. Bóp con đường kiếm tiền này của chúng, chúng cách đường chết không xa. Diệp Thanh nhìn thấy thứ y muốn, máy bơm khí, đổ thùng sớm vào, lại xách hai chai bia đi xuống lầu, bảo những người khác không dính líu vào chuyện này. Lúc này vì an toàn đã đóng cổng lại, nghi phạm ngồi dưới chân tường, mặt mày ảm đạm. Nhìn tay có thể phân biệt được, nứt nẻ, sơn xùi đầy vết chai là bọn rỡ xe, còn dính màu sơn là công nhân sơn, quần áo dính bụi kim loại là bọn đánh bóng. Một tên trên 30, tay đất trắng, mịn màng, đồ công tác cũng không dính bẩn. Diệp Thanh tìm thấy mục tiêu, quát. Quay đầu lại! Một đám nghi phạm ngồi tại chỗ quay đầu, toàn bộ là nam, trẻ nhất thì trên 20, già nhất phải 50. Lâm Tiểu Phượng tới nói nhỏ, lục tung cả rồi, không có giấy phép kinh doanh gì hết, giờ cần tìm tên cầm đầu nữa thôi. Mày ra đây! Diệp Thanh thuận tay chỉ một người, tay thô ráp trước mặt. Một ngày rỡ bao nhiêu cái xe? Làm gì có à? Nghi phạm mặt láo liên, mồm nói dối không chút ngập ngừng. Choang! Tên vừa nói xong ngã lăn ra đất, mặt trắng dã, đầu toang máu. Cả cảnh sát lẫn nghi phạm đều sợ chết điếng. Đám Lâm Tiểu Phượng giờ đã hiểu vì sao Diệp Thanh dặn họ dù chuyện gì cũng không can dự, ý muốn gánh một mình. Đây không còn là phá án nữa rồi, đây là trả thù. Diệp Thanh tay cầm nửa chai bia vỡ. Chết tên nơi còn dám nói dối à? Thằng kia ra đây! Gọi người khác, tuổi trên 30, quần áo dính sơn. Thằng này thấy Diệp Thanh đánh người tàn bạo như thế thì chưa gì đã nước mắt ngắn dài. Diệp Thanh đang hiệu cho đồng đội không cản y, xách chai bia khác lên. Nói, một ngày sơn bao nhiêu xe? Hai mươi cái. Đến khổ châu hắn, sợ quá đồi, đầu óc hỗn loạn nói không rõ nữa. Choang! Diệp Thanh không nói câu thứ hai, giáng thằng chai bia xuống. Tên đó gục luôn. Đừng nói tới đám nghi phạm, cả đội chống trộm cắp cũng sợ không nói ra lời. Bình thường thẩm vấn Diệp Thanh không tham dự, ai mà ngờ y tàn nhẫn máu lạnh như thế. Hỏi một câu không vừa ý là đánh người ta thừa sống thiếu chết rồi. Đáng sợ nhất là y làm việc đó với vẻ mặt thản nhiên như không, không có vẻ gì là nóng nảy hay kích động. Lâm Tiểu Phượng thấy không ổn, muốn khuyên. Diệp Thanh cầm chai bia vỡ lên lắc lắc, cô lui ra. Tới giờ Diệp Thanh chưa đến bệnh viện, song người quan tâm tới anh em nhất là y, không ai ngăn cản được y tìm hung thủ. Đến lượt mày rồi. Diệp Thanh trống lớn, gọi mục tiêu mình cần ra. Có hai tiền lệ bị đánh ngất trước đó, máu vẫn chảy, tên này run lẩy bẩy. Diệp Thanh mặt âm trầm, xách thùng sơn, thứ này mà đập lên đầu thì ngất xỉu là may rồi. Tao biết bọn mày làm gì, bọn mày là ai, nói, mày có cách gọi ông chủ đến không? Có ạ. Nghi phạm trả lời đặc biệt nhanh. Những người khác thở vào, ai ngờ lo cho nghi phạm. Lâm Tiểu Phượng sợ Diệp Thanh quá khích, dứt khoát can dự. Đủ rồi, giao cho tôi đi. 10 phút sau, nghi phạm Diêu Hướng Đông phụ trách vận chuyển trong cửa hiệu tới rất nhanh. Theo người phụ trách điểm làm hàng, có khách hàng lớn tới, muốn 30 cái xe, tên đang nóng lòng phát tài vừa vào cửa bị khống chế. Thẩm vấn xuất hiện màn như kịch, có người gõ cửa, đợi chống trộm cắp làm tới cùng luôn. Giờ còn sợ gì nữa, ai cũng xác định là không trở về, tóm ngay lấy lôi vào, ai ngờ là buôn bán đồng nát, lái xe ba bánh, là quay quái nói mình tới mua đồng nát, nhưng trên xe chở 4 cái xe điện tương đối mới. Nửa tiếng sau, nghi phạm số 1 Trương Hòa Thuận lái xe tới hiệp đàm nghiệp vụ cũng bị bắt nốt, hay một cái là hắn còn đường hoàng đi xe của chính phủ khu. Buổi chiều 16:45, đã đội hình sự số 2 đường Kính Tông. Tới mức độ nào rồi? Triệu Văn Qua vội vàng về đội, đầy cơ phòng kỹ thuật hỏi lớn. Vẫn đang khôi phục, có điều độ thiếu chính xác quá cao. Giải băng không lạc quan cho lắm. Đẩy nhanh tốc độ lên, sắp 17 giờ rồi, chúng ta chưa có chút tiến triển nào cả. Triệu Văn Qua tỏ ra hết sức sốt ruột. Triệu Ngang Xuyên không thoải mái nói xen vào. Đội trưởng, tiến triển thế nào được? Chúng tôi bị bó tay bó chân, cả đống nghi phạm không dám đụng. Hãy cứ gọi Giả Chính Tuấn tới, kẻ này chắc chắn là nghi phạm trực tiếp nhất. ông ta chủ động tới chi đội là thấy có vấn đề rồi. Theo chúng tôi tìm hiểu, thằng con ông ta là đứa hoàn khố, ăn chơi phá phách, loại này làm gì được, nghi phạm là cha hắn kìa. Cậu ngày đầu làm cảnh sát hay sao mà ăn nói hàm hồ, không chứng cứ lấy gì triệu tập? Triệu Văn Qua quay đầu chuẩn bị đi, thấy Triệu Ngang Xuyên bất mãn nói thêm: đội hai chưa bao giờ sợ chuyện, nhưng không đi sinh sự, vẫn cầu đó, không chứng cứ không được làm gì người ta. Triệu Ngang Xuyên khịt mũi khinh bỉ, cha cũng không cho cha thì lấy đâu ra chứng cứ. Rẻ Băng chỉ biết cười bất đắc chỉ: chứng cứ, nếu là người bình thường có chút nghi vấn là mời lên nói chuyện lâu rồi, nhưng người ta có tiền, thời buổi ai có tiền làm bố, điều tra kiểu gì khi không cho tiếp xúc với nghi phạm, đúng là nực cười. Đội trưởng, có tình hình mới. Trực ban ở dưới lầu chạy lên hùng hục, không ngờ lại là Lý Hằng, hắn vừa thở vừa hô. Triệu Văn Qua hỏi gấp: sao, các cậu phát hiện manh mối gì à? Không phải, chúng tôi vừa về, không phát hiện gì cả. Lý Hằng đứng dựa vào tường thở, tay đặt lên ngực nói: là đội chống trộm cắp tìm ra manh mối. Gì? Bọn họ bị ban đốc sát truy bắt cơ mà. Đúng, nhưng là một đám nhập cảnh, sao dễ bắt hết? Bọn họ chạy tới Bắc Doanh rồi, lôi ra được cái ổ tiêu thụ xe điện ăn trộm. Tiêu thụ xe trộm cắp à? Triệu Văn Quang ngẩn người, đây là việc của đồn công an chứ. Anh nghe tôi nói đã, trực ban vừa nhận được điện thoại, tôi nói chuyện với họ rồi. Hang ổ này có tới hơn 300 xe đạp điện, người điều hành là Diêu Hưng Đông, nhưng kỳ thực đứng sau là Trương Hòa Thuận, lái xe cho chính phủ khu, mà chú Giả Hạo Thành là Giả Nguyên Thanh. Lý Hằng nói rất nhanh. Triệu Văn Qua còn chưa phản ứng gì, Rẻ Băng đã nói vào: vậy là rõ Lâm Tiểu Phượng sau khi phát hiện tăng vật trong kho mới xin lệnh bắt, đối phương sợ bại lộ mới vội vàng dùng hạ sách cướp người. Giả Hạo Thành bị cướp một cái, sự chú ý di chuyển, vậy là chuyện làm ăn giữ lại. Đúng, tôi đang định nói. Lý Hằng hưng phấn chỉ Rẻ Băng xác định ý tứ của mình. Vậy thì đúng rồi, đây chính là động cơ tôi nói. Triệu Văn Quan lúc này còn đừng lui nữa, phất tay: đi. Ba chiếc xe xuất phát, gần như là toàn bộ lực lượng tổ phá án, chỉ mất 15 phút tới Bắc Doanh. Xe tới cổng vẫn không phát hiện chuyện gì khác thường, nhưng quan Kỳ Sơn đợi sẵn đưa đám hình cảnh vào trong là cảnh tượng hoàn toàn khác. Nhìn tầng trên tầng dưới toàn xe cùng linh kiện, đồng thời nghi phạm trói cả đống co đo trong góc. Triệu Văn Qua tặc lưỡi: mới mẻ thật, từ khi nào sức chiến đấu của hiệp cảnh lại mạnh mẽ thế, ai cầm đầu? Tôi. Lâm Tiểu Phượng đứng ra. Ai là Trương Hòa Thuận? Hắn. Lâm Tiểu Phượng chỉ người mặt trắng, tinh thần sa sút. Đám hình cảnh nhìn nhau, đầu quấn băng qua loa, mặt dính sơn, chẳng cần giải thích cũng biết xảy ra chuyện gì, nếu không sao khai nhanh thế. Triệu Văn Qua kéo Lâm Tiểu Phượng qua bên hỏi nhỏ: chắc chứ? Chắc, theo lời khai của hắn, tối qua nhận được điện thoại của trông kho Dương Thanh Vượng, liền thông báo cho Giả Chính Tuân. Giả Chính Tuân bảo hắn liên hệ với Lão Lư là Mã Cương Lô, tên lưu manh có tiếng ở Bắc Doanh, trước kia chuyên đánh nhau sinh sự kiếm tiền, trong tay không thiếu đám vong mạng. Thương lượng thế nào tôi không biết, song chúng có tiền. Triệu Văn Qua thấy tiến triển bước lớn như vậy, hớn hở gọi: Trương Ngang Xuyên, Giải Băng, chính thức triệu tập Giả Chính Tuân. Không cần đâu, người chúng tôi đi bắt rồi. Triệu Văn Khoa nghe câu này quay lại nhanh tới mức loạn choạng, thất thanh: các cô chẳng có cái gì mà dám bắt người à? Đúng, chúng tôi chẳng có gì, vẫn bắt được trộm đấy. Chẳng lẽ vì chúng có vài đồng tiền trong túi mà thành vô tội à? Cơ quan Minh cho rằng Triệu Văn Khoa có ý đồ che giấu, kích động nói: đúng, không bắt lại để hắn chạy à? Các anh không phải là hình cảnh sao? Không phải lợi hại lắm sao? Sao tra mãi không ra gì? Những người khác đang làm gì? Chúng tôi vì sao đi bắt tội phạm còn bị truy bắt? Đám nhập cảnh cùng nhau phẫn nộ. Được, có gan lắm, đủ tư cách vào đội 2 đấy. Triệu Văn Qua hơi xấu hổ thay cho đám lãnh đạo bên trên, gật gù tán thưởng: chúng tôi là nhập cảnh, chỉ biết ra đường làm việc thôi, không giỏi chuyện bàn giấy đâu. Có người chế giễu: đại đội 2 có dám nhận nhập cảnh không? Triệu Văn Qua nhíu mày, không dám tiếp lời. Lâm Tiểu Phượng quát mấy người. Cô ít nhiều biết tên tuổi Triệu Văn Qua, giải thích đã bắt 18 nghi phạm. Từ mua hàng, đưa hàng, bán hàng, không chỉ bán một nơi, người dính líu e là khá nhiều. Triệu Văn Khoa chắp tay sau lưng đi qua đi lại, chỉ là càng nghe càng giống Lâm Tiểu Phượng như phó thác trước Lâm Trung. Xem ra các cô phát hiện được đại án, chúc mừng trước. Chúc mừng, ha ha, đồ trưởng Triệu, anh xem. Lâm Tiểu Phượng chỉ sau lưng, mấy chiếc xe cảnh sát hú còi phóng tới. Triệu Văn Khoa vẫn chưa hiểu ý gì, cô nói thêm. Độc sát đấy, chúng tôi có thể bị đình chỉ, nhưng anh em nhập cảnh thì thảm rồi. Vì phá đại án mà mất bát cơm, đáng mừng lắm sao? Tôi không biết ăn đuổi cô thế nào, thoát ly chỉ huy là đại kỵ của cảnh sát. Ai cũng làm như các cô thì loạn hết, còn làm được gì nữa? Triệu Văn Khoa thở dài. Tôi thừa nhận mọi người làm rất tốt, chuyện còn có cơ xoay chuyển, chớ đi quá xa. Lâm Tiểu Phượng chỉ cười không đáp. Khái niệm đi quá xa của Triệu Văn Khoa so với vị đó chỉ là bước nhỏ vượt qua làn danh thôi. Một đội độc sát mũ trắng oai phong đi vào, là họ chủ động liên hệ với độc sát. Có điều đúng như Diệp Thanh nói trước đó, đầu thú trong mắt đám lãnh đạo chứng tỏ là sợ rồi, mà đã sợ gì chẳng khách khí. Một độc sát mở công văn ra, trang trọng tuyên bố quyết định. Giải trừ hợp đồng, tịch thu giấy tờ. Triệu Văn Khoa lặng lẽ rồi đi, không muốn nhìn nữa. Hả, cái gì? Bắt anh em đi rồi. Chị dâu, chị đừng khóc, đừng khóc. Chuyện xảy ra lúc nào? Chị ở đâu? Được, em tới ngay. Ngàn vạn lần, đừng gấp, em xử lý. Giả Nguyên Thanh cúp điện thoại. Tin tức bất ngờ làm hắn ta cũng choáng váng. Vừa mình nghĩ cách thì hậu viện đã bốc cháy. Cần nhắc mãi vẫn quyết định làm theo kế hoạch ban đầu. Cắn răng đi vào phòng trà, đang ngồi ở đây nói chuyện một lúc rồi. Đối phương là người mặt dài, đầu hói, tuổi trung niên, mặc đường phục bằng lụa, trông không ra thể loại gì, cười hỏi. Giả huynh đệ, sao sắc mặt khó coi thế kia, lại xảy ra chuyện à? Nói ngắn gọn, chuyện tới mức này tôi cũng không trách anh nữa, cũng không làm khó anh, nhưng thế nào phải giải quyết. Nếu không tra đi tra lại, tra tới anh tôi, hung thủ là ai tôi không quan tâm, nhưng cần một người gánh tội đâm cảnh sát, anh đã giá đi. Giả Nguyên Thanh lòng như lửa đốt, không còn thời gian dây dưa nữa. Mã Cưng Lô mân mê chén trà, miệng nhếch lên. Cô cầu cảnh sát với tội phạm là một nhà, quan viên với lưu manh là thông gia, quan hệ của bọn họ kiến lập trên lợi ích lâu dài của hai bên. Lão ta cân nhắc xem con số nào không tới mức làm phó khu trưởng chết nghẹn, còn phải cố kỵ chuyện hợp tác sau này. Hung thủ dễ giải quyết, cho 80 vạn là chúng dám nhận thôi. 40 vạn tôi giải quyết dứt điểm trong một lần, hắn sẽ tự thú đi ngồi tù, hoặc anh chỉ định người hắn tới tự thú. Đồng ý. Nếu lại xảy ra vấn đề, tôi đảm bảo sau này anh không kiếm được xu nào hết. Giả Nguyên Thanh xót của, nhưng anh trai bị bắt rồi, đành đồng ý, lấy áo khoác vội vàng bỏ đi. Người trong phòng trà cười đều, cân nhắc chuyện này phải làm thế nào. Có điều lão ta chẳng hề vội làm ngay, mà nghĩ cách rút thật êm, thật sạch. Cái thời buổi bên ngoài chú trọng luật pháp, sau lưng thì chỉ nói tiền này, không chứng cứ, ai làm gì nổi. Giống anh em giả ra, hai thằng cặn bã, không phải đang sống khỏe phây phây à? Gọi phục vụ đóng cửa, một mình cầm ấm trà lên tu, suy nghĩ rất lâu. Giả Trinh Tuần khi rời khỏi ngân hàng Kiến Thiết liền bị người ta chặn đầu xe. Diệp Thành dẫn theo hai người, Dương Khương và Quách Kiện là anh em nghèo khó trong đội, hay uống rượu cùng nhau. Đều vì Lý Nhị Đông bị đâm mà phẫn nộ, lái chiếc xe van nát thiếu chút nữa đâm thẳng vào xe Giả Trinh Tuân. Ba người hổ báo xông ra, kéo Giả Trinh Tuân ở ghế lái xuống xe, còng tay lôi lên xe. Hành vi này không khác gì bắt cóc làm bà địa chủ nổi điên. Từ ghế phụ lái chạy xuống, loạng choạng mất cái giày nhào vào giữ lấy chồng, kêu như heo bị chọc tiết. Buông ra, bọn chết chém này, cứu với, có cướp. Sư tử Hà Đông gầm rống, nghi phạm lại vùng vẫy. Dương Khương và Quách Kiện suýt không giữ được, quần chúng tề bắc không thiếu người có chính nghĩa xông tới can thiệp. Diệp Thanh rút phù hiệu quát: Cảnh sát chấp hành công vụ, người không liên quan tránh ra, đây là kẻ giết người. Ai già, quần chúng nghe vậy lui ngay, giết người thì đáng chết lắm, ai quản. Bà địa chủ bất chấp giờ cho ăn vào, ôm chân chồng không buông, cái thế trọng hơn 100 kg của bà ta làm kéo không nổi, gỡ tay thì bà ta cắn, tranh thủ lúc đó đẩy bà ta ra, kéo nghi phạm lên xe. Diệp Thanh định đi thì chân bị ôm chặt, chưa kịp rút ra đã đau nhói méo miệng. Thì ra là mụ vợ hung dữ của Giả Chính Tuân không giữ được chồng liền nhảy y mà cắn. Có điều mụ chọn nhầm đối tượng, Diệp Thanh không phải Dương Khương hay Quách Kiệt. Y trở tay tát chát một cái không chút thương xót, mụ béo ôm mặt, cách một cái còng luôn bà ta lại. Bà ta vừa buông tay lại nhào tới, không thể dây dưa mãi ở đây. Diệp Thành quát tay người kia lên đường, hai người đóng cửa đạp ga, rẽ đám đông bỏ đi. Cho dù có công vụ trên người chăng nữa, hành vi thô bạo đó cũng không thể chấp nhận. E là bị vô số người qua đường quay lại. Mụ béo hai hàng lệ to không kém đống thịt trên người kêu gào: oan quá, oan quá, bọn cảnh sát chết băm, nhận tiền rồi mà còn bắt chồng tôi. Có thanh niên hiếu sự đứng ra hô lớn: bà chị đưa bao tiền thế? Mụ béo khóc như hát: 30 vạn đấy, những 30 vạn đấy. Xung quanh ồ lên, lại có người góp vui: đưa cho ai? Lãnh đạo cục công an chứ ai. Mụ béo lau nước mắt, nghĩ tới tiền là lại xót xa, lại nhớ tới chồng con, khóc càng thảm thiết. Không lâu sau, cảnh sát tuần tra 110 tới. Vừa xuất hiện, mụ béo nhìn thấy cảnh phục chu chéo: trả tiền đây, trả tiền đây, cục công an các người đã nhận 30 vạn, sao còn bắt chồng tôi? Đúng rồi, trả tiền đi, nếu không ít nhất các người đã nhận tiền rồi thì phải làm việc chứ. Hay chê ít tiền, bao nhiêu nói ra người ta còn lo. Quần chúng càng ngày càng đông, mỗi người thêm một câu, đủ chế nhạo châm chọc phẫn nộ. Mau, mau đưa đi, nhanh lên. Ảnh hưởng quá tệ, dân cảnh gọi thêm đồng đội đỡ người lên, phát hiện ra mụ béo bị còng, hỏi: ai còng thế này? Ý, mụ béo nãy giờ mày tiếc tiền, mày kêu oan với quần chúng, ngó quanh không thấy thằng con mình đâu nữa. Nhưng mà trước mắt là cảnh sát thì không sai rồi, bọn chúng cùng một ruột, lấy tiền nhà bà, bắt chồng bà há mồm ngoạm. Buông ra, mụ điên này. Dân cảnh bị ngoạm bắp chân kêu la liên hồi. Ái già già, chuyến này quần chúng vui đôi, chụp ảnh lia lịa. Lại có thêm hai xe cảnh sát nữa tới, 4-5 người hợp lực mới bắt được mụ béo đi. Diệp Thanh chưa đi xa, khi mụ béo kêu đưa tiền cho cục công an thì y thừa lúc đám đông nhôn nháo chuẩn mất. Nhìn mụ béo vật vã trên đường kêu oan, chửi bới cảnh sát, mặt càng lúc càng âm trầm. Một người có tội luôn kéo theo rất nhiều người vô tội. Mụ béo này dù tệ tới mấy cũng là người mẹ, mất con, chồng bị bắt đi dã man như vậy, e là phát điên rồi. Y có chút không nỡ, muốn tới tháo còng, nhưng biết không nên làm thế, véo mình thật mạnh, cuối cùng đứng nhìn bà ta bị cảnh sát 110 đưa đi. Đại đội 2 ở đường Kính Tông cách nơi này không xa. Diệp Thành thong thả đi về. Y không muốn ngồi xe, vì y không biết phải đi đâu. Trước giờ y liều mạng vì mục tiêu rất rõ ràng, những hình ảnh mụ béo khóc lóc vật vã giữa đường như gai nhọn đâm vào tim y. Mình sao thế nhỉ? Diệp Thanh nhìn hai bàn tay mình, nhìn không chỉ một lần. Khi y tát mụ béo kia, không có một chút thương hại, một cảm giác nào hết. Lắc đầu xua đi ý nghĩ thừa thãi vào lúc này, Diệp Thanh tới đại đội 2. Dương Khương và Quách Kiệt đi lên, một trên 20, một ngoài 30, không mặc cảnh phục chẳng khác nào lưu manh đường phố. Đó là hậu di chứng của đội chống trộm cắp. Dương Khương ném chìa khóa cho Diệp Thanh, mặt u ám nhìn y. Dòng người cho đại đội 2 rồi, đang thẩm vấn. Diệp Thanh bắt lấy chìa khóa, lòng trầm xuống. Giờ các anh làm gì? Về nhà, mày đi xem chỗ nào cần người thì xin vào làm. Quách Kiệt như bị rút mất xương sống, toàn thân không còn sinh khí. Tôi cũng thế, nhưng mà vì ngủ liền vài ngày đã, giờ tôi chẳng muốn làm gì hết. Dương Khương lẩm bẩm. Lúc theo Diệp Thanh bắt người là xác định rồi. Vẫn còn có cơ hội, chúng ta phá được án. Diệp Thanh buôn giữ, nhưng mà nhỡ ra mình cũng là cảnh sát nhãi nhép có quyền hạn gì đâu, nên ngừng lại giữa chừng. Bỏ đi, ở phía Bắc Doanh, độc sát đã tuyên bố toàn bộ hiệp cảnh bị khai trừ. Dương Khương móc túi lấy giấy tờ ra. Đúng rồi, thuận tiện nộp hộ, để người ta khỏi tới tìm tôi, khỏi trước mắt thêm, tôi không về đội nữa đâu. Tôi nộp rồi. Quách Kiện nhún vai, cố nở nụ cười tiêu sái nhưng không thành công lắm. Xin lỗi anh em. Diệp Thành cho dù có ngàn lý do để làm việc y cho là đúng, nhưng không thể phủ nhận y dẫn mọi người vào đường cùng. Một đại gia đình lớn vui vẻ như thế bỗng chốc tan nát không còn gì. Không cần, kỳ thực hôm nay là ngày tôi làm cảnh sát thống khoái nhất. Quách Kiện vung tay đầy hào khí, lật được cái ổ tiêu thụ đồ ăn trộm, tìm ra kẻ chủ mưu, không phải nể mặt ai để sống, đánh đối thủ có vẻ cũng được. Dương Khương quay đầu cười. Cậu chú ý chút, cậu là người nặng tội nhất đấy. Hai người đó cứ thế mà đi, nhưng Diệp Thanh lại quên đi, cứ ngây đai nhìn cổng đại đội 2 đợi. Tới khi trời tối, phố lên đèn, nhìn thấy có người đi về phía mình đứng dậy, chân tê hết cả. Sao cậu lại ở đây? Là Chu Văn Quyên, trong đội đa vào nói có một quái nhân ngồi ngoài cổng, ai hỏi cũng không thèm đáp, cô không ngờ là Diệp Thanh. Mình đang đợi kết quả. Diệp Thanh mỉm cười. Không nhanh như vậy đâu, vẫn đang thẩm vấn. Mình vừa ở bệnh viện về. Phải rồi, sao cậu không đi Tam Nhị Đông? Chu Văn Quyên lấy làm lạ. Với quan hệ của họ, Diệp Thanh đáng lẽ là người đầu tiên tới, nhưng cả ngày chẳng thấy y đâu. À phải, mình phải đi Tam Nhị Đông. Diệp Thanh sực tỉnh, xoay người như tượng gỗ, vẫy vẫy tay tạm biệt. Chu Văn Quyên mím chặt môi, chạy theo hỏi. Diệp Thanh, cậu làm sao thế? Không sao, bạn đi làm việc của mình đi. Diệp Thanh lắc đầu, nhìn qua rất bình thường, chỉ là ánh mắt như không thuộc về y vậy, lên cái xe nát lái đi. Ở ngoài cổng, Chu Văn Quyên đứng đó rất lâu. Có rất nhiều lời muốn nói với Diệp Thanh, nhưng mỗi lần gặp nhau lại chẳng thể nói được. Không biết xảy ra chuyện gì, nhưng cô tin Diệp Thanh sẽ vượt qua được, vì trong lòng cô chàng trai ấy có thể làm mọi thứ. Diệp Thanh gọi hỏi Lạc Gia Long địa chỉ chính xác của Lý Nhị Đông. Trong điện thoại nghe giọng hắn có vẻ sợ. Vụ bắt giữ quá vội vàng và dã man, đã có người tung lên mạng. May là mặc thường phục, chứ mà là cảnh phục thì thôi xong rồi. Còn bà vợ của Giả Chính Tuân, bay châu hề giữ đường thì bên cảnh sát mạng huy động trực chiến, xuất hiện bao nhiêu xóa bấy nhiêu, dù thế chuyện đã tới tai lãnh đạo cục. Chuyện này cho tới đây đã rõ rành rành. Một kiểu làm ăn bẩn, hình thức gia tộc điển hình. Người phụ trách thu mua đồ ăn cắp, người phụ trách tháo rỡ tân trang, người phụ trách thị trường tiêu thụ. Lái xe của Giả Nguyên Thanh là cổ đông nhỏ, theo lời khai của hắn thì Giả Chính Tuân là cổ đông lớn, phân phối lợi nhuận ra sao thì còn chưa kịp làm rõ. Có điều, giống như tất cả gian thương, chân tay không sạch sẽ, ông ta nhất định kéo theo một đám người xuống nước, không làm sao mà Giả Hạo Thành lần nào cũng thoát. Nếu không cái địa điểm kia hoạt động ngang nhiên lâu như thế, công nhân làm việc trong đó lâu nhất tới tận 4 năm. Nhà giam, Quảng Châu, đơn vị trải qua nhiều việc như thế, cũng biết có thứ cần mắt nhắm mắt mở cho qua. Ra ngoài xã hội, góc cảnh sớm muộn cũng bị mài mòn. Diệp Thanh nghĩ có lẽ một ngày y giống Mã Thu Lâm, cảm giác bắt trộm càng nhiều, thành tựu duy nhất là không ngừng tăng thêm ý thức chống điều tra của bọn trộm. Tội và phạt, đôi khi phạt không hề công bằng. Vậy phí công làm cái gì? Nếu như đổi bản thân sống ở trong môi trường ấy, mình sẽ còn tàn nhẫn hơn. Diệp Thanh thấy sức lực như bị rút cạn, mệt mỏi leo lên lầu. Thời gian bất chi bất giác qua 10 giờ tối, trong bệnh viện bóng người thưa thớt, phòng bệnh ở tầng 3. Một gian là Thủ Tiêu và Rậm Lông, cả hai đã ngủ, y không quấy đầy. Đi qua hai gian nữa, nhìn qua cửa sổ thấy Lý Nhị Đông nằm tĩnh lặng trên giường, đẩy cửa đón chân đi vào. Trong phòng tối om, Diệp Thanh chỉ muốn nhìn người anh em mình một cái. Lạc Gia Long nói, nhát dao không trúng chỗ yếu hại, nhưng dao ba cạnh để lại vết thương rất lớn, thiếu chút nữa không cứu được rồi. Cậu tới rồi, ngồi đi, đứng làm gì? Lý Nhị Đông đột nhiên yếu ớt nói một câu. Diệp Thanh giật mình. Chưa ngủ à? Ngủ cả ngày rồi, làm sao còn ngủ được nữa? Bao nhiêu bạn học tư tâm, thật hạnh phúc. Lý Nhị Đông nói rất nhỏ, như sợ mình người khác nghe thấy. Diệp Thanh kéo cây ghế ngồi xuống bên cạnh. Đại nạn không chết, ắt có phúc lớn, đương nhiên là hạnh phúc rồi. Hả? Thế tôi bị thương nên nói tiếng người đấy à? Lý Nhị Đông nghe Diệp Thanh nói năng nhẹ nhàng như thế thì không quen. Được được, anh đúng là thằng ngu, không biết chạy đi lại còn để ăn hai dao, không đáng. Ai mà biết chúng lại to gan như thế chứ, không thì tôi còn đợi cậu nói à? À, thử kể xem, khi hôn mê, lúc gần với tử vong nhất, cảm giác thế nào? Nghe nói nhiều người sắp chết thấy được cả Chúa, Phật gì đó, được khai sáng. Đám anh em họ nói chuyện là chẳng cố kỵ gì cả. Diệp Thanh có hơi tò mò. Hôn mê mẹ nó rồi, còn thấy cái đám gì nữa? Mở mắt ra thấy y tá, giống như trong phim Lạc Gia Long tải xuống ấy, tư tươi là. Lý Nhị Đông nuốt nước bọt thèm thuồng. Đã thành ra như thế rồi, thứ chó má anh còn nghĩ tới nữ nhân à? Thì tôi nói nghĩ tới cậu thì cậu có tin không? Lý Nhị Đông hỏi ngược lại. Nhắc tới đề tài nữ nhân, tự hồ nhớ ra cái gì, càng hạ thấp âm thanh xuống thêm một nấc nữa. Nói cho cậu một bí mật, hứa với tôi không được cho Thử Tiêu biết. Bí mật gì? Hôm nay người tôi thầm yêu không ngờ lại tới thăm, làm tôi rất kích động. Lý Nhạy Đông rất muốn chia sẻ hạnh phúc này, nhưng mà tuyệt đối không thể để cho tên mồm đồng Thử Tiêu biết. Âu Yến Tử: Ồ, anh giấu kín thật, vậy mau mau khỏe lên, nhân cơ hội này tấn công cô ấy. Diệp Thanh khuyến khích, dù sao nữ cảnh sát là tài nguyên khan hiếm, cô bé đó cũng ưa nhìn, biết đâu có vài người nhắm rồi. Tôi nghĩ kỹ rồi, cái mặt giống như cậu mà dám mặt dày đi theo đuổi an mỹ nữ của chúng ta, nếu tôi không dám thì không còn lẽ trời nữa rồi. Lý Nhị Đông hôm nay hứng thú nói chuyện rất cao, lại hỏi vấn đề thâm sâu. Diệp Nhi, cậu nói xem, nam nhân và nữ nhân làm chuyện đó cảm giác thế nào? Này, cấm cười nhé, tôi rất muốn biết cảm giác đó. Nói thế nào nhỉ? Diệp Thanh chợt cảm giác ngôn từ của mình hình như không đủ diễn đạt. Rất rất tốt. Khi một cô gái anh thích cởi áo cho anh cảm thấy vô cùng có thành tựu. Khi hai người hòa cùng làm một, đó là cảm giác kỳ diệu. Anh nghĩ gì, giống như cô ấy cũng biết. Cô ấy nghĩ gì anh cũng hiểu. Tưởng tượng như có cô gái cùng anh chơi Dota, khi anh còn giọt máu cuối cùng, cô ấy nhảy ra đỡ hộ đòn của kẻ thù ấy. Lý Nhị Đông chăm chú lắng nghe, không ngờ Diệp Thanh có thể nói một hơi dài như thế mà không dùng từ tục tĩu nào. Gương mặt gầy gò có ửng đỏ, giống khao khát vô hạn. Kỳ thực tôi chẳng hề thích chơi game, nhìn màn hình máy tính nhiều cay cả mắt, chóng mặt, không khí trong quán game chẳng tốt. Diệp Thanh nghe lời thú nhận này mà ngỡ ngàng, xưa nay Lý Nhị Đông mê chơi game lắm mà. Thế sao còn cứ lén lút đi chơi? Luyện level thay đấy, đôi khi trả tiền theo giờ, đôi khi trả tiền theo level. Kỳ thực tôi đang tích tiền để đón cha mẹ tôi ở quê lên. Cậu không biết, tôi làm cảnh sát ở tỉnh thành, cha mẹ tôi ở quê kiêu ngạo lắm. Gặp ai cũng khoe, trước kia cứ ăn trực của các cậu mãi. Đợi khi nào tôi khỏe, tôi sẽ mời mọi người một bữa. Dù sao thì tích cóp cả đời cũng không đủ mua nhà. Lý Nhị Đông lẩm bẩm. Diệp Thanh cái ừ khẽ, y có thể hiểu được điều ấy. Khi y thành cảnh sát, cha y đi khoe khắp nơi nữa là. Vừa nghe Lý Nhị Đông tâm sự, toàn thân chìm dần vào bóng tối. Các bạn vừa nghe xong tập số 43 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Quái Kiệt Hình Cảnh qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.